Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 567, mật mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn thử điện thoại thần bí kiểm tra khối kim khí, kết quả không có chút phản ứng nào, rõ ràng đây là đồ vật không thể thu vào điện thoại. Chu Văn lại thử ấn xuống một cái cửu cung cách, phát hiện ngăn chứa cửu cung cách mặc dù không chìm xuống, tuy nhiên lại tựa hồ có ánh sáng nhạt lóe lên một cái. Mấy cái ngăn chứa này, sẽ không phải phím ấn chứ? Chu Văn lại nhấn tiếp mấy cái ngăn chứa nữa, chỉ cần áp lực lớn tới trình độ nhất định, mỗi cái ngăn chứa đều phát ra tia sáng chớp lóe. Chẳng lẽ nói, khối kim khí này chính là một cái mật mã hộp? Không biết mật mã là cái gì đây? Không phải là 10 con số mà lão hiệu trưởng cho ta chứ? Chu Văn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Phía trên cửu cung cách không có con số, coi như lão hiệu trưởng cho hắn 10 con số chính là mật mã của khối kim khí này, hắn cũng không biết bên trong những ngăn chứa kia cái ngăn chứa nào là số 1, cái ngăn chứa nào là số 2. Có khả năng con số theo trình tự sắp hàng, 123 là quét ngang bài, 456 là hàng thứ 2, 789 là hàng thứ 3, có điều cửu cung cách là hình vuông, không biết lấy hàng nào làm hàng thứ nhất đây. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng thử. Nếu theo trình tự sắp hàng, thử vài lần thôi thì hắn có thể kiểm tra xong. Thế là Chu Văn thử dùng 10 con số lão hiệu trưởng cho, 515, 6942, 730, dãy số này Chu Văn nhớ rất rõ, rất nhanh Chu Văn đã biết có chút sai sai. Bởi cửu cung cách chỉ có 9 cái khóa, mà bên trong 10 con số lại có một số 0, mà số này không biết cách nào ấn. Căn bản không được nha, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Chu Văn nhìn khối kim khí, đột nhiên nghĩ tới phía trên khối kim khí khóa chứng phối sủng bạch mao, cũng nhìn thấy cửu cung cách tương tự, có điều phía trên cửu cung cách kia có số để người ta nhấn. Chu Văn cẩn thận nhớ lại một thoáng, phía trên cửu cung cách kia có những con số nào. Cũng may trí nhớ của hắn coi như không tệ, lúc ấy lại so sánh cẩn thận, rất nhanh nhớ lại, hắn nhớ kỹ phía trên cửu cung cách coi số không tuân theo trình tự sắp hàng, là xáo trộn không theo quy tắc. 249 715, 603, ta nhớ con số được phân bố phía trên cửu cung cách hắn như vậy. Kỳ quái tại sao bên trên cửu cung cách kia lại không có số 8. Trong lòng Chu Văn hơi động, lại nghĩ đến mật mã 10 con số, quả nhiên ở trong đó không có số 8. Mặc dù cái này không đại biểu cái gì, có điều Chu Văn đột nhiên cảm giác có lẽ chính mình có thể thử một chút. Nếu phương thức sắp xếp con số trên khối kim khí này giống khối kim khí tại cửa hàng Tần Tây Nguyên, như vậy hẳn theo phương thức này mới đúng. Chu Văn dựa theo phương pháp sắp xếp con số trong trí nhớ ấn một lần 10 vị mật mã, kết quả khối kim khí vẫn không có phản ứng gì. Chu Văn đem ửu cung cách thuận kim đồng hồ xoay chuyển 90 độ, sau đó tiếp tục nếm thử, sau khi Chu Văn nhấn xong số thứ 10, đột nhiên nghe được cách nhỏ. Trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng đi xem khối kim khí, quả nhiên thấy mặt trên khối kim khí đã nứt ra tạo thành một cái khe hở, dùng sức nhẹ nhàng tách ra, khối kim khí phân thành hai nửa. Đồ vật trong khối kim khí không giống tưởng tượng của Chu Văn, khối kim khí cơ hồ đặc ruột, chỉ tại vị trí trung tâm, khảm nạm một tinh thể hình cầu, có đường kính ngang một đồng bạc lớn. Sau khi khối kim khí nứt ra, viên tinh thể kia rơi xuống, leng keng một tiếng rơi trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thể kia trong suốt, có điều bên trong có rất nhiều điểm sáng màu bạc, giống như có vô số tinh hà lưu động bên trong, thoạt nhìn hết sức kỳ diệu. Chu Văn cầm nhìn kỹ một chút, viên tinh thể này hơi lạnh nhưng không có gợn sóng lực lượng đặc biệt nào. Chu Văn nhìn thấy một mặt phía trên lại khắc đồ án hình cái mỏ neo thuyền. Đồ án mỏ neo thuyền này, Chu Văn cũng không xa lạ gì, trước đó đã gặp mấy lần, phía trên khối kim khí lớn cũng có, trên thân cổ điển cũng có hình xăm tương tự. Có điều cái đồ án mỏ neo thuyền này hơi khác tí, phía trên tinh thể này không có đồ án nữ nhân kia, cái này đơn thuần là cái đồ án hình mỏ neo thuyền. Có lẽ trùng hợp, Chu Văn thầm nghĩ, lật lại viên tinh thể kia, xem phía dưới, không khỏi ngây dại. Tinh thể thoạt nhìn trong suốt nhưng đảo lại, mới phát hiện tại một mặt bên này lại điêu khắc chân dung của nữ nhân nghiêng mặt, thoạt nhìn cực đẹp, giống y như đúc hình ảnh nữ nhân trên đồ án mỏ neo thuyền. Thật đúng có quan hệ, nhưng cái này thoạt nhìn như đồ vật kỷ niệm vậy, không biết nó có tác dụng gì. Tại sao lão hiệu trưởng lại đem mật mã của khối kim khí cho ta biết, tại sao hắn không trực tiếp nói cho ta? Nếu ta không nhìn thấy khối kim khí trên chứng phối sủng bạch mao kia, hoặc không tới đây phát hiện ra khối kim khí này có mật mã cũng vô dụng. Trong đầu Chu Văn lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Xem ra không tìm được lão hiệu trưởng, không giải quyết được những vấn đề này, không biết viên tinh thể này làm được cái gì. Chu Văn nghiên cứu hồi lâu, cũng không phát hiện được tác dụng của nó, đành phải bỏ nó vào trong khối kim khí. Sau khi đặt chung một chỗ, lập tức có từ lực cường đại, hút chúng lại, khe hở trên khối kim khí biến mất. Chu Văn lấy tay tách ra mấy lần, hoàn toàn không hề bị lay động, tựa như căn bản không có khe hở. Khối kim khí này có chút thần kỳ, không khối kim khí khóa phối sùng. Bạch Mao kia có phải cũng dùng mật mã này mở ra hay không? Mặc dù Chu Văn cảm thấy rất có khả năng, nhưng hắn không có dự định thừa. Đem khối kim khí thu lại bên trong không gian hỗn độn, Chu Văn định lấy viên chứng thần thoại Trúc Long, thử nhìn xem có ấp được hay không, đột nhiên có người đi vào lều vải. Văn thiếu gia, người trụ sở bên kia đến, nhờ ngươi lập tức đi một chuyến, An phó quan muốn nói chuyện cùng ngươi. Lữ Vân Tiên nói, ta biết rồi, sự tình tế phẩm huyết dịch điều tra thế nào? Chu Văn thuận miệng hỏi, vẫn đang điều tra, người tiến hành có 20 mấy người, đang loại bỏ từng nghi phạm, trước mắt còn chưa phát hiện, An phó quan nói hắn sẽ tự mình điều tra chuyện này, trước khi hắn tới tất cả nhân viên có liên quan, không thể rời đi. Lữ Vân Tiên nói, nghe A Sinh muốn đích thân tra chuyện này, Chu Văn mới yên lòng. Vừa vặn mang theo Hứa Văn cùng nhau ngồi trên la bàn xe rời khỏi di tích dưới mặt đất, một đường về tới trụ sở về sau, điện thoại Chu Văn mới có tín hiệu. Chu Văn chưa kịp gọi điện thoại cho A Sinh, thì hắn đã gọi tới. Văn thiếu gia, không phải chúng ta đã nói, chờ ta trở về mới đi cùng sao? Tại sao ngươi không đợi ta, công lao lớn như vậy, chỉ có một mình ngươi độc chiếm, thật khiến người ta đau lòng. Không phải ngươi đi ấp chứng thần thoại phối sủng sao, ta chẳng qua không muốn ngươi phân tâm. Chu Văn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn thiếu gia, lần sau có loại chuyện tốt này, nhớ mang ta theo, ngươi nhìn ta nhọc nhằn khổ sở làm nhiều năm như vậy, đến bây giờ chẳng qua là một cái phó quan. Ta cũng muốn lập công trạng, để thăng cấp lên chức vụ trưởng quan hay gì đấy, lần sau ngươi muốn đi cùng kỳ thần điện nhất định phải mang ta theo, hiện tại ta có tình thư, hẳn giúp ít được chút. A Sinh nói, tốt, lần sau ta nhất định mang ngươi theo. Chu Văn biết A Sinh đang nói đùa, mặc dù hắn chỉ là phó quan, chức vụ không cao lắm, nhưng quyền lực thực của hắn cao lắm, có thể nói hắn dưới một người trên vạn người trong Lạc Nhật quân đoàn. A Sinh nói như vậy, chủ yếu muốn nhắc nhở Chu Văn không nên tự mình mạo hiểm. Trúc Long có tuôn ra thứ gì tốt không? Quen nhau đã lâu, A Sinh không ngại hỏi thẳng. Chứng phối sủng, Chu Văn trả lời, Văn thiếu gia, người quả thật có diễm phúc, mấy năm gần đây đốc quân cũng săn giết một ít thần thoại dị thứ nguyên sinh vật nhưng vận khí không được tốt lắm, lần trước ngươi theo chúng ta đi giết tình thư thu được chứng phối sủng, hiện tại ngươi giết Trúc Long, lại tuôn ra chứng phối sủng nữa, vận khí quá tốt. Lần sau nếu ta muốn đi săn giết thần thoại sinh vật cần Văn thiếu gia giúp đỡ cùng đi với ta. Chấm, A Sinh cười nói, Chu Văn nghĩ thầm, vận khí ta tốt mới là lạ, ở trong game ta giết không biết bao nhiêu thần thoại dị thứ nguyên sinh vật mới chỉ tuôn ra một viên chứng thần thoại phối sủng. Đúng rồi Văn thiếu gia, sự tình liên quan đến bảng xếp hạng ma phương, chúng ta đã tra được một chút tin tức. Ngữ khí A Sinh trịnh trọng hẳn, cách chương.